Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, áo khoác của bạn trai. Lương Chi Ý đối diện với ánh mắt của Bùi Thầm, giọng điệu lành lạnh và dịu dàng của cậu lọt vào tai cô, một lần nữa khiến nhịp tim của cô tăng nhanh một cách không thể kiểm soát. Hay, cô đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, do dù lúc trước có kiên quyết, nhưng cứ đối mặt với cậu thì cô căn bản vẫn không thể kiểm soát tình cảm dành cho cậu. Cuối cùng dòng suy nghĩ bị cảm giác đau đớn kéo về thực tại, Lương Chi Ý cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm, vẫn hơi đau, cậu đưa giấy cho cô, đừng khóc, cố chịu một chút. Lương Chi Ý vê chóp mũi, mình không muốn khóc mà, thế có đi được nữa không? Lương Chi Ý dẫm cái chân phải bị thương xuống đất, di chuyển mấy bước, cảm thấy có thể gắng chịu được cơn đau thì gật đầu, được, cô nhón chân, khập khiễng định đi về phía trước, nhưng lại không có điểm tựa, khó có thể giữ thăng bằng. Cô nhìn ống tay áo sơ mi trắng của chàng trai, đầu ngón tay thoáng chuyển động, ngay sau đó đối phương trực tiếp duỗi tay tới, giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên, vịn vào tôi đi. Trái tim Lương Chi Ý tựa như bị cọng lông chim quét qua, mấy giây sau cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vịn cánh tay cậu. Khoảng cách giữa hai người có phần gần hơn, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô gái phả vào mũi, cùng với đầu ngón tay trắng xanh mang tới xúc cảm mềm mại. Cổ họng Bùi Thầm có phần khô khốc, cậu cụp mắt chú ý cái chân bị thương của cô, dẫn cô bước từng bước chậm rãi về phía trước. Họ đi về phía trước dọc theo con đường ở bên ngoài trường. Một lát sau, khi tới một tiệm bánh ngọt, Bùi Thầm thấy cô đau đến mức chóp mũi tú mồ hôi thì nói, có muốn đi vào ngồi nghỉ một lát đã không? Cô hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, cô cũng đau đến mức thật sự không đi nổi nữa. Vì thế Bùi Thầm dẫn cô đi vào tiệm bánh ngọt, rồi ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ trong tiệm. Đôi mắt cô nhìn giá bày bán bánh ngọt, Bùi Thầm nhìn thấy thì nói, có muốn ăn chút gì không? A Thi, bị hỏi như thế, đúng là cô thấy đói rồi, đang do dự thì giây tiếp theo chợt nghe cậu nói, cậu ngồi ở đây một lát, tôi đi mua ít đồ ăn. Bùi Thầm để cặp xuống cái ghế ở đối diện, rồi xoay người rời đi. Lương Chi Ý nhìn bóng lưng của cậu, trái tim tê dại, cảm xúc của cô dần ổn định lại. Cô nghĩ tới tình cảnh mình bị đau đến bật khóc vừa rồi, lúc này cảm giác xấu hổ mới từ từ trào dâng. Cô cũng đã lên cấp 3 rồi, sao mà vẫn còn vừa đau cái đã muốn khóc như hồi trước vậy chứ? Bẽ mặt quá, hồi nãy lúc cô khóc sẽ không xấu quá đấy chứ, liệu Bùi Thầm có cảm thấy cô giống như đứa trẻ học mầm non không các? Cô giơ tay ôm lấy hai má đang nóng lên, lặng lẽ tiêu hóa. Ở một bên khác, Bùi Thầm tới quầy thu ngân gọi món. Nhân viên, chào cậu muốn gọi gì ạ? Đôi mắt cậu liếc về phía đống bánh ngọt rực rỡ muôn màu trong tủ lạnh, giá cả cũng không rẻ. Cuối cùng cậu chọn một miếng bánh ngọt thoạt nhìn rất đẹp nhưng hơi đắt một chút. Ngoài ra còn nói, thêm một cốc trà xanh sữa kem mặn nữa, lạnh hay nhiệt độ bình thường ạ? Dòng suy nghĩ của cậu thoáng dừng lại, rồi hỏi, có nóng không? Có. Cậu lại nói lấy cốc nóng, sau đó chàng trai đứng bên cạnh chờ đồ uống, đôi mắt cậu nhìn lướt qua người trong tiệm, rồi không khỏi hướng về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Ánh đèn neon ở bên ngoài tiệm ánh vào đôi mắt trong veo sáng rực của cô. Cô ôm mặt cúi đầu, đường nét khuôn mặt sáng lung linh, xinh đẹp tựa mộng ảo. Muôn vàn cảm xúc phức tạp đang xen trong lòng, Bùi Thầm mím môi, cuối cùng cúi mặt xuống. Mấy phút sau, Lương Chi Ý ngồi tại chỗ. Thấy cậu bưng bánh ngọt và đồ uống tới rồi đưa cho cô thấy chỉ có một phần ăn thì ngạc nhiên, cậu không ăn à? Tôi không ăn, gọi cho cậu đấy, không biết cậu có thích ăn cái này không? Cô nhìn miếng bánh ngọt đẹp đẽ, đôi mắt sáng lên, khóe môi thoáng giãn ra, ừ, mình thích xoài. Cô lấy đồ uống, khi bị hơi nóng ở thành cốc làm bỏng thì nhanh chóng rụt tay về, sao mà nóng thế? Cậu nhích môi, rồi khẽ ho một tiếng, muốn nói lại thôi. Lương Chi Ý chú ý tới vẻ mặt của cậu. Rồi đoán ra điều gì đó, không phải là cậu nhớ bà dì cả của cô đang tới thăm đấy chứ, cô thấy ấm áp trong lòng, lại không khỏi cảm thấy buồn cười, không phải là cái anh chàng đầu gỗ này cảm thấy con gái tới kỳ kinh thì phải uống đồ uống nóng hầm hập như vậy đấy chứ, nhưng cô nhịn cười, không nói gì, chỉ ăn bánh ngọt. Bùi Thầm thấy cô gái ăn từng miếng, có thể thấy rõ là tâm trạng đang dần tốt lên, trái tim treo lơ lửng của cậu dần dần hạ xuống. Một hồi lâu sau, Lương Chi Ý ngẩng đầu nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng nói, hồi nãy cảm ơn cậu đã quan tâm mình nhé, giúp mình đi mua băng cá nhân vân vân. Tuy mấy hôm nay cô thấy hơi ghét cậu, không muốn nói chuyện với cậu, nhưng khi gặp phải chuyện vừa rồi đó, cô vẫn không giận cậu nổi, rất là vô dụng. Cô nghĩ tới điều gì đó, rồi bổ sung, cả hồi sáng nữa, cảm ơn cậu đã viết bản thảo cổ vũ hộ mình nhé. Hôm nay cô vẫn luôn không có cơ hội nói lời cảm ơn cậu, chẳng phải hôm nay cậu bảo là cậu đi tìm cán sự học tập, bảo cậu ấy chăm trước sao? Cũng có rất nhiều người chưa viết xong, nếu muốn chăm trước thì có lẽ sẽ không tiện cho lắm. Giọng cậu thoáng dừng, rồi bịa ra, đúng lúc tôi vẫn chưa viết xong, tiện tay giúp cậu viết thôi. Lương Chi Ý cũng không biết có phải là cậu tiện tay thật không. Cô à một tiếng, không nói gì, rồi nâng má nhìn cậu, khẽ than thở, chiều nay mình nghe thấy trạm radio đọc hai trong số bản thảo mà cậu viết giúp mình đấy. Cậu hơi ngạc nhiên, tôi viết đại mà thôi. Lương Chi Ý hút trà sữa, cảm thán, đây là lợi ích khi làm bạn cùng bạn với học sinh giỏi hử. Thế nếu sau này mình mà không muốn làm bài tập thì cậu có cho mình chép bài tập được không? Cậu nghĩ tới điều gì đó, rồi nói thản nhiên, tôi không được, cậu có thể hỏi người bạn trong khối mà trùng tên trùng họ với tôi của cậu. Giận rồi đấy, người này vẫn còn nhớ chuyện chép bài tập bị bắt quả tang vào hôm khai giảng đó. Lương Chi Ý thở phì phò lườm cậu một cái, ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì cái chân cũng đỡ đau hơn rất nhiều, thấy bầu trời bên ngoài dần trở tối, lo rằng ngày mai còn phải đi học, Lương Chi Ý biểu môi nói, chân mình không sao nữa, có thể đi được rồi, có đi xe buýt được nữa không, cũng phải ha, cô thế này thì chắc chắn là không tiện. Mình gọi xe vậy, thật ra hồi nãy bảo muốn đi xe buýt là do cô có lòng riêng, muốn đi thêm một đoạn với cậu, không ngờ lại xui xẻo bị thương, sau khi gọi xe thì phải mất một lúc tài xế mới tới. Lương Chi Ý chậm rãi đứng lên, kéo cánh tay Bùi Thầm từ từ đi ra ngoài, khi sắp đến cửa, cô nói muốn mua một ít đồ ngọt, bèn chọn một hộp bánh đậu xanh và mochi kem tươi. Cuối cùng cô tính tiền xong rồi ra ngoài, sau đó đưa một cái túi trong đó cho Bùi Thầm, này, mình đã từng ăn bánh đậu xanh của tiệm này rồi, ngon lắm, cho cậu đấy, không được từ chối, coi như mình cảm ơn cậu, Bùi Thầm nghe thế thì đành phải nhận. Cậu và cô đứng ở ven đường chờ xe, Bùi Thầm cụp mắt nhìn cô. Rồi lạnh nhạt dặn, khoan hãy để vết thương dính nước, về tới nhà thì có thể lấy thuốc nước lau một chút. Lương Chi Ý mỉm cười, cậu quan tâm mình đến vậy à, yết hầu cậu lên xuống, không nói gì. Lương Chi Ý ngước mắt lên nhìn về phía cậu, cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy lòng, có phần nghiêm túc gọi cậu, Bùi Thầm này. Cậu cụp mắt, dưới ánh đèn đường, mái tóc dài của cô gái bị gió đêm thổi cho bay lên, đôi mắt như nhúm ánh sáng của những vì sao. Cô nhìn thẳng cậu, đôi môi đỏ cong lên, mở miệng nói. Mình chưa nói mình muốn từ bỏ đâu, Bùi Thầm nghe thế thì đôi mắt thoáng ngẩn ra. Mấy hôm nay đúng là cô đã từng nghĩ không muốn tiếp tục thích cậu nữa, nhưng qua tối nay cô phát hiện bản thân vẫn không buông bỏ được, tựa như những gì Lương Đồng Châu nói, chỉ cần là chuyện cô đã quyết, dù có khó khăn đến đâu thì cô nhất định cũng sẽ thực hiện. Cô chỉ muốn dũng cảm thích một chàng trai mà cô muốn thích khi đang độ thanh xuân rực rỡ nhất, còn về kết quả, tạm thời cô không muốn nghĩ tới. Một người thẳng thắn như Lương Chi Ý, nếu vẫn còn thích cậu thì cũng không định giấu giếm, nên cô bèn nói thẳng ra với cậu như vậy luôn. Cô nhìn về phía cậu, cậu đừng cho rằng hôm đó cậu từ chối mình rồi thì mình sẽ bỏ gánh giữa đường. Bùi Thầm nghe cô nói thế, đôi mắt cuồn cuộn như mực. Một lúc lâu sau cậu đè nén nỗi lòng mình, thấp giọng nói, ở giai đoạn này của chúng ta học tập là quan trọng nhất, chúng ta nên cố gắng học tập, chuyện không có kết quả thì khoan hãy nghĩ tới. Cô khẽ hừ một tiếng, cậu yên tâm, mình sẽ không quấy rối việc học của cậu đâu. Mình cũng sẽ cố gắng học hành, vả lại, chưa tới phút chót thì sao cậu biết được là không có kết quả chứ, cô gái tươi cười rực rỡ bộc trực. Bây giờ cô không hề sợ cậu lại nói lời từ chối nữa, Lương Chi Ý nói, tạm thời thì cậu không đồng ý cũng chẳng sao, dù sao thì mình theo đuổi là việc của mình, Bùi Thầm, Lương Chi Ý chuyển ánh mắt thì thấy xe taxi tới rồi, cô cười với cậu rồi nói, vậy mình đi trước nhé, cô gái lên xe, chiếc xe chạy đi. Bùi Thầm đứng tại chỗ. Lời cô vừa nói vang vọng trong đầu. Sắc mặt cậu căng chặt, muôn vàn cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu nỗi lòng. Nửa tiếng sau, Bùi Thầm về tới nhà. Ở nhà, Bùi Vĩnh Hạ đang xem tivi trong phòng ngủ, nhìn thấy con trai thì hỏi cậu sao lại về muộn như thế, đồ ăn đã nấu xong, đặt ở trên bàn cơm. Bùi Thầm đi hâm nóng lại cơm trước. Sau khi ăn tối xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát. Khi đến phòng ngủ của Bùi Vĩnh Hạ, cậu đưa ông đồ ngọt mà Lương Chi Ý cho cậu lúc tối, bố à, bố có muốn ăn miếng bánh đậu xanh không? Bùi Thầm lấy một cái ra đưa cho Bùi Vĩnh Hạ. Bố cậu ăn mấy miếng, rồi gật đầu khen ngon, tiếc trẻ nói, bố chỉ ăn một cái thôi, còn lại con để mà ăn. Không sao đâu à, tối nay con đã ăn no rồi. Bùi Thầm bảo bố ăn trước, cậu thì đi tới phòng bếp bấm hẹn giờ trên nồi cơm điện để nấu cháo cho bữa sáng ngày mai, cuối cùng tới WC xả một chậu nước ấm, cầm khăn mặt quay lại phòng ngủ. Bởi vì không thể ngày nào cũng tắm cho bố cậu, nên mỗi ngày Bùi Thầm đều sẽ lau người cho ông. Sau khi vệ sinh xong, cậu ngồi xuống mép giường, mát xa chân cho bố, để xương cốt linh hoạt hơn, giảm bớt phù nề. Tuy rất khó để bố có thể đứng lên lần nữa, nhưng còn hơn là hoàn toàn không có cảm giác gì. Bùi Thầm thấy có một chỗ sưng đỏ trên đùi của bố, cậu hỏi cái này là bị làm sao? Bùi Vĩnh Hạ lắc đầu, không sao đâu con, chỉ là hôm nay khi bố nấu cơm thì bất cẩn vấp phải, không phải chuyện to tát gì. Bố à, hay là sau này buổi trưa con vẫn nên về nhà nấu cơm cho bố thì hơn, không cần phải phiền phức như vậy đâu, con cứ ăn ở trường đi, chạy qua chạy lại mất thời gian lắm. Ông kiên quyết không đồng ý, Bùi Thầm cũng không thể nói thêm gì nữa. Một lát sau, Bùi Vĩnh Hạ nhìn Bùi Thầm đang xoa bắp chân, rồi mở miệng nói, chiều nay, mẹ con đã gọi điện thoại cho bố. Tay Bùi Thầm thoáng khựng lại. Bùi Vĩnh Hạ, có phải gần đây con không hề nghe điện thoại của bà ấy không? Đôi mắt Bùi Thầm tăm tối, tay tiếp tục hoạt động, con và bà ta không có gì để nói hết. Bà ấy hỏi tình hình gần đây của con, bảo là một khoảng thời gian nữa bận xong thì sẽ về thăm con. Giọng Bùi Vĩnh Hạ rất thấp, dù có thế nào, bà ấy muốn gặp con, bố cũng không thể ngăn cản. Bùi Thầm nghe thế thì nhếch khóe môi, ánh sáng nơi đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo, bảo bà ta đừng có tới, con sẽ không gặp bà ta đâu. Trước đây là do bà nhất quyết lựa chọn tái hôn, bây giờ cuộc sống đã mỹ mãn giàu có rồi thì còn về thăm cậu làm gì? Bùi Vĩnh Hạ hiểu suy nghĩ của con trai, ông nhìn căn phòng cũ kỹ chỉ có 4 bức tường, lại nghĩ tới cuộc sống túng quẫn của bọn họ bây giờ, nỗi chua xót trào dâng trong tim. Con trai à, thật ra nếu hồi trước con đi theo mẹ con thì bây giờ cũng không cần phải chịu khổ cùng bố. Một người tàn tật như ông, không khiến con ông sống được một ngày nào vui vẻ, trái lại từ nhỏ cậu đã chịu bao khổ cực cùng ông. Bùi Thầm cụp mắt, sắc mặt tối tăm khó phân biệt, con sẽ không đi theo bà ta đâu. Trước đây là bà không cần bọn họ trước. Sau khi mát xa xong, Bùi Thầm bảo bố lên giường nằm ngay ngắn. Cậu tắt đèn và tivi, rồi về phòng mình, ngoài cửa sổ là màn đêm nặng trĩu. Cậu đi tới trước bàn học, cảm xúc có phần dịu lại, sau đó cậu lấy di động ra khỏi cặp thì nhìn thấy mấy tin nhắn. Chi Chi không ăn đào, đại sư huynh à, nói với cậu một tiếng, mình về tới nhà rồi nhé, cậu đã quay về hoa quả sơn của cậu chưa đấy? Chi Chi không ăn đào, cậu đâu rồi? Chi Chi không ăn đào, sao lại không để ý tới mình rồi? Bùi Thầm nhìn tin nhắn, một hồi lâu sau thì trả lời, đã về rồi, hồi nãy có việc không nhìn thấy tin nhắn. Chi Chi không ăn đào, được, ngày mai gặp nhé Bùi Thầm. Giọng điệu hoạt bát của cô gái cùng với vẻ tươi cười trên khuôn mặt dường như có thể tái hiện lại trong đầu, tâm trạng vốn nặng nề của cậu có phần nhẹ nhàng hơn. Nhớ tới cuộc đối thoại hồi tối nay, cậu cụp mắt, cảm xúc phức tạp đang xen trong lòng. Với cậu của hiện tại, thì có tư cách gì để mà yêu đương chứ? Cũng không có tư cách để thích một cô gái ưu tú như cô. Có lẽ thêm một thời gian nữa, khi cô hiểu rõ cậu là loại người gì thì có lẽ sẽ từ bỏ. Cậu hy vọng rằng cô chỉ thấy hứng thú nhất thời, thế thì sẽ không bị tổn thương vì cậu. Một trận mưa thu một hồi lạnh lẽo, cùng với cơn mưa trút xuống vào tối hôm đó, sáng thứ ba hôm sau, nhiệt độ không khí của thành phố Lâm giảm xuống vài độ. Buổi sáng Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi gặp nhau trước cổng trường. Quý Phỉ Nhi thấy Lương Chi Ý bước xuống xe, tối hôm qua cô nàng đã biết là cô bị thương nên nhanh chóng tiến lên dìu, sẵn giọng, cậu chậm chút coi, chân không đau à. Lương Chi Ý hoạt bát nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đỡ hơn nhiều rồi, cũng không bị sái chân, không sao nữa rồi. Lương Chi Ý của mấy ngày trước giống như cà ngâm sương, lúc này Quý Phỉ Nhi thấy cô đã khôi phục trạng thái bừng bừng sức sống một lần nữa thì trêu chọc. Tối qua nói chuyện lại với Bùi Thầm nên vui thế hử? Mấy hôm trước vẫn còn nghĩ một đằng nói một nẻo là không muốn để ý tới cậu ấy nữa đấy. Mình vừa nhìn thì đã biết là cậu đang giả vờ. Tối qua Lương Chi Ý vừa về tới nhà thì lập tức kể cho Quý Phỉ Nhi chuyện xảy ra giữa cô và Bùi Thầm. Cô gái cười hì hì, cậu là bạn thân nhất của mình, cậu có thể không hiểu mình được sao? Thế là thật ra cậu không định từ bỏ, mà còn muốn tiếp tục theo đuổi cậu ấy à? Quý Phỉ Nhi và cô đi vào trường, khó hiểu nói. Bùi Thầm cũng đã từ chối cậu rồi, nếu mình mà là cậu thì còn lâu mình mới quay đầu. Lương Chi Ý nháy mắt, nhưng mà mình thích Bùi Thầm lắm, mình nhất định phải cưa được cậu ấy. So với việc giả tạo nghĩ một đằng nói một nẻo giả vờ từ bỏ thì thà rằng đối mặt với nội tâm, làm chuyện mà mình muốn làm. Hơn nữa cô cũng muốn cho cậu một chút thời gian, cô cũng không tin cô tốt như thế mà cậu lại không thích. Nhìn cậu thì biết ngay là chưa thích ai bao giờ. Lương Chi Ý níu búi tóc của Quý Phỉ Nhi. Những chuyện như tình cảm này vốn là không thể khống chế được, ok. Cuối cùng Quý Phỉ Nhi quàng vai Lương Chi Ý, cảm thán, Chi Chi à, thật ra cậu rất dũng cảm, mình khâm phục cậu cực kỳ. Đúng là vì từ nhỏ Lương Chi Ý đã được bảo vệ rất tốt, sống trong một gia đình rất hạnh phúc, nên cô mới không sợ bị tổn thương, nên mới có can đảm thể hiện tình cảm ra. Quý Phỉ Nhi nói, được rồi, là người bạn thân nhất, mình ủng hộ cậu hái đóa hoa trên núi cao này xuống. Thế tiếp theo đây cậu tính làm thế nào? Cô gái thong thả thở dài, mình nghĩ một hồi thì thấy, dù sao thì được một cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như mình thích, cậu ấy cũng cần thời gian để thích nghi. Mình muốn khiến cậu ấy từ từ chìm đắm, sau đó hoàn toàn bị mình mê hoặc tới thần hồn điên đảo, hi hi, không thể chịu nổi cái tính tự kỷ của người này. Hai cô gái vừa trò chuyện với nhau vừa chậm rãi đi tới tòa nhà dạy học. Trước bảng thông báo của khu dạy học có rất nhiều chàng trai đang vây quanh nhìn một tấm áp phích, kích động bàn tán. Lương Chi Ý lơ đãng nhìn thoáng qua, chỉ liếc thấy quả bóng rổ được vẽ trên áp phích, còn cụ thể là gì thì không rõ lắm, bọn họ đang nhìn gì vậy? Quý Phỉ Nhi cũng liếc qua, không biết nữa, hình như là trận bóng nào đó thì phải. Lương Chi Ý tá một tiếng, không thấy hứng thú, nên không nhìn nữa. Cuối cùng hai người tới lớp. Sau khi tách ra, Lương Chi Ý đi tới bàn cuối cùng của tổ 4 thì thấy Bùi Thầm đã tới rồi. Mặt mày cô cong lên, cô đi qua, rồi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Tuyên Hạ và Bùi Thầm, cơ hội hiếm có đấy, thế cậu có đăng ký không? Tuyên Hạ nói, rồi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lương Chi Ý, ấy, Chi Ý, cậu tới rồi hả? Lương Chi Ý ngồi vào chỗ, để cặp xuống, đôi mắt cong lên, chào buổi sáng. Ở trước bàn, Bùi Thầm mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đen, tay cầm bút hơi siết chặt. Khi quay đầu thì đối diện với nét mặt tươi cười tươi tắn của cô gái, đáy mắt chỉ phản chiếu cậu, chào buổi sáng nhé Bùi Thầm. Nhớ tới lời cô nói với cậu tối qua, Bùi Thầm cảm giác được, lúc này ánh mắt cô nhìn cậu và giọng điệu khi nói chuyện với cậu dường như đều mang một hàm ý đặc biệt, như có như không, tự như đang quyến rũ người ta. Bùi Thầm nhìn sang chỗ khác, giữ vẻ lạnh nhạt đáp một tiếng. Ngay sau đó, cậu lại vô thức nhìn cái chân phải bị thương của cô thì thấy chỗ vết thương được dán một chiếc băng cá nhân hình con vịt vàng. Có chút đáng yêu. Tuyên Hạ tạm thời xoay người đi, Lương Chi Ý bỏ cặp vào học bàn, rồi chợt nghe thấy giọng của Bùi Thầm truyền tới ở bên cạnh, chân cậu, sao rồi? Lương Chi Ý cười đến mức nghiêng người sang phía cậu, Bùi Thầm à, cậu đang quan tâm mình hả? Hỏi thế thôi, cô vồ một tiếng, đè nén khóe môi đang nhếch lên, đáng thương nói, đau, đau lắm ý, Bùi Thầm à, hôm nay mình đi bộ cũng thấy khó khăn vô cùng. Bùi Thầm quay đầu thì thấy vẻ mặt khó chịu của cô gái. Cũng không biết có phải thật hay không, nhưng nghĩ tới việc cô đã khóc hôm qua, cậu nói, thế sáng nay cậu xin thầy chủ nhiệm nghỉ đi, không cần xuống tầng tập thể dục giữa giờ đâu. Bởi vì bà dì cả của Lương Chi Ý tới, nên cô vẫn hơi mệt. Trước khi tiết đọc đầu giờ bắt đầu thì cô nằm bò ra bàn đọc sách. Một lát sau chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên. Bùi Thầm vẫn đang đi lấy nước chưa về, tan tầm lăn đi tới, nói với Lương Chi Ý à, nhờ cậu mở cửa sổ ở bên cạnh cậu ra nhé. Lương Chi Ý ngạc nhiên, Tan Tầm Lăng nhìn cô chằm chằm, rồi lạnh nhạt giải thích, có rất nhiều người đang ăn sáng trong lớp, mùi quá. Lát nữa giáo viên tiếng Anh vào thì chắc chắn sẽ nhắc, cứ thông gió đi đã, hôm nay tới phiên Tan Tầm Lăng trực ban chỉ huy lớp, cần phụ trách chuyện này. Đúng là Lương Chi Ý có ngửi thấy mùi, cô mở cửa sổ ra, một luồng gió lạnh lập tức thổi vào bên trong, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, khiến cơ thể run lên. Cô rụt đầu ngón tay, chỉ mở một nửa, Tan Tầm Lăng nói. Mở rộng hơn chút nữa đi, thế này không hiệu quả. Tan Tầm Lăng cứ thúc giục liên hồi, Lương Chi Ý đành phải mở cửa sổ ra rộng hơn một chút, cô cảm giác bản thân đứng ở nơi gió lùa cũng sắp bay lên tới nơi. Gió thổi vù vù vào trong, Lương Chi Ý nhìn về phía Tan Tầm Lăng, giọng điệu lạnh lùng, thế này đã được chưa? Tan Tầm Lăng gật đầu, khóe môi thoáng nhếch lên, chờ đến khi kết thúc tiết đọc đầu giờ rồi hẳn đóng lại nhé. Sau khi cô ta đi thì đúng lúc Bùi Thầm đi lấy nước về. Khi ngồi xuống thì cậu lập tức cảm giác được có gió thổi tới, nhìn sang thì thấy Lương Chi Ý đang lạnh đến mức co rúm thành một nắm. Cậu có chút ngạc nhiên, rồi thản nhiên mở miệng nói, đóng cửa sổ vào một chút đi. Lương Chi Ý cúi mặt xuống, biểu môi nói, lớp phó bảo trong lớp mùi lắm, phải mở cửa sổ ra. Cậu nhíu mày lại, không cần phải mở rộng như thế, vì vậy Lương Chi Ý không hề khách sáo mà đóng cửa sổ lại một chút, dù sao thì lớp trưởng đã lên tiếng rồi, tất nhiên là cô sẽ nghe theo. Nhưng dù sao thì cửa sổ cũng bị mở ra, lúc này gió thổi vào, Lương Chi Ý ăn mặc không hẳn là dày, cánh tay lộ ra ngoài, hơn nữa bà dì cả lại tới nữa, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô gái ôm hai cánh tay nằm bò ra bàn, đảo tròng mắt nhìn về phía Bùi Thầm, rồi khẽ thở dài, Bùi Thầm à, mình lạnh quá. Bùi Thầm đưa mắt nhìn quần áo cô đang mặc, nói, cậu không biết đường mà mặc thêm đồ à, hôm nay khi mình ra ngoài thì không thấy lạnh, hay, cậu không để ý tới cô buồn bực quay đi. Nằm úp sấp vào trong. Cô lạnh đến mức hắt hơi, đang xoa nhẹ đầu mũi thì chợt thấy một chiếc áo khoác đồng phục được đưa tới trước mặt, chất giọng trầm thấp của Bùi Thầm truyền tới, mới giặt xong đấy. Lương Chi Ý nở nụ cười trong nháy mắt, cô lấy áo khoác qua choàng lên luôn, rồi ngửi thấy mùi bột giặt quần áo sạch sẽ chỉ có ở con trai, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đúng lúc này Tang Tầm Lăng đi tới kiểm tra tình hình của lớp. Lương Chi Ý lắc cái tay áo rộng thùng thình, Tang Tầm Lăng nhìn thấy đồ cô mặc thì thoáng ngẩn ra, cô gái nghiêng sang phía Bùi Thầm, cười hì hì, rồi nói với giọng nhẹ nhàng, cảm ơn chiếc áo khoác của bạn trai từ Bùi Thầm nhé. Tai Bùi Thầm lập tức nóng ran, áo khoác của bạn trai là cái quái gì vậy, vẫn không thể chống đỡ trước sự đáng yêu của cô ấy, hơi thở của cô gái tựa như lông chim quét qua tai, khiến nhiệt độ tăng lên trong nháy mắt. Khi nghe thấy hai chữ bạn trai, hơi thở của Bùi Thầm khựng lại, ngón tay cầm bút có phần siết chặt, giọng điệu khi nói căng lên, đừng nói linh tinh. Ồ, cô cười hì hì đáp, khuôn mặt mềm mại trắng ngần vùi vào ống tay áo khoác của cậu, mặt mày cong lên, Bùi Thầm à, áo cậu thơm thật đấy. Áo cậu đâu có mùi gì đâu chứ, nhưng cái mà Lương Chi Ý chỉ không phải là mùi nước hoa hay gì, cô cũng không biết là bột giặt của hãng nào, nhưng mùi hương sạch sẽ mát lạnh, khiến cô vừa ngửi thì đã biết là cậu. Cô nghĩ tới điều gì đó, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, Bùi Thầm này, cậu có thích hoa sơn chi không? Ánh mắt của Bùi Thầm thoáng dừng, sao vậy? Mình thích hoa sơn chi? Mình từng nghe bố mẹ mình nói, họ lấy cái tên Chi Ý này cho mình là để chỉ ý nghĩa của hoa sơn chi. Phải rồi. Cậu có biết ý nghĩa của hoa sơn chi là gì không? Bùi Thầm cụp mắt, ý nghĩa của loài hoa mà mình từng tra được xuất hiện trong đầu. Trong sáng tốt đẹp, kiên cường lương thiện, tình yêu vĩnh hằng, chờ đợi cả đời. Lương Chi Ý thấy cậu không nói gì thì khẽ hừ một tiếng, mình đoán được ngay là có thể cậu sẽ không biết mà. Cô nói cho cậu xong, Bùi Thầm bình thản đáp lại, sau đó hỏi, cậu đã đọc thuộc thơ cổ chưa? Cô lặng lẽ im mồm. Một lúc lâu sau, Bùi Thầm khó có khi không nghe thấy tiếng cô. Đôi mắt không khỏi nhìn sang, chỉ thấy chiếc áo đồng phục của cậu khoác trên cơ thể mảnh mai của cô gái thì có vẻ rộng vô cùng. Lúc này cô đang nằm bò ra bàn tập trung đọc thuộc thơ cổ, hàng mi chớp chớp, giống hai cây quạt nhỏ, có lúc lại như một con cáo nhỏ quyến rũ, có lúc thì lại giống một đứa trẻ. Bùi Thầm quay đi, ép bản thân không nhìn cô nữa. Một lát sau, giáo viên dạy ngữ văn đi vào lớp. Bà vừa bận việc ở văn phòng xong, sau đó bảo mọi người nhanh chóng lấy sách bài tập ra. Bắt đầu viết thơ cổ, chúng ta chọn thêm hai bạn lên bảng viết nhé. Trong nháy mắt cả lớp hít một hơi lạnh, ước gì có thể tàn hình luôn cho rồi. Giáo viên ngữ văn nhìn lướt một vòng lớp học, cuối cùng nói, Chi Ý, cả Trương Hâm nữa, hai em lên đi. Những người khác ai viết của người nấy, đừng có ngẩng lên nhìn. Lương Chi Ý nghe thế thì nhanh chóng nhìn quyển sách hai cái, sau đó lên bục. Khi cô gái đứng trước bảng đen thì trong lớp có rất nhiều bạn thấy cô mặc một chiếc áo khoác đồng phục của nam rộng thùng thình như cái váy, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tuyên Hạ và Phàn Cao cũng chú ý tới. Tuyên Hạ kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía chàng trai ngồi đằng sau, cái địch. Đồng phục trên người Lương Chi Ý là của cậu à? Cái bút đang viết chính tả của Bùi Thầm dừng lại, đôi mắt cậu sâu thẳm, không trả lời. Tuyên Hạ ngạc nhiên há hốc mồm, địch mợ cậu ngầm thừa nhận kìa. Thế mà cậu lại đưa áo khoác cho con gái mặc, đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng thấy được. Tuyên Hạ lớn tiếng ầm ĩ đến mức mấy cậu chàng xung quanh cũng quay đầu sang, cả đám nghe thấy thì nháy mắt trở nên hóng hớt. Bùi Thầm không giải thích, chuyện này lại càng có vẻ mập mờ hơn. Mọi người sốc đến mức truyền tai nhau, lớp học lập tức dấy lên một chút xôn xao, sôi nổi bàn luận về mối quan hệ giữa cậu và Lương Chi Ý. Tuyên Hạ nháy mắt với Bùi Thầm, thấp giọng nói, Bùi Thầm à, cậu và Lương Chi Ý rốt cuộc là thế nào vậy? Trong kỳ đại hội thể thao mấy hôm trước hai người còn chẳng hề nói chuyện với nhau, thế mà hôm nay cậu lại đưa áo khoác cho cậu ấy, cậu mau nói cho mình coi, mình gấp chết đi được. Bùi Thầm lạnh nhạt ngước mắt nhìn cậu, gấp thì cậu đi về đút xe đi, móa nó chứ. Tuyên Hạ cười mỉa một tiếng, cậu đừng cho rằng mình không biết, cậu càng không nói thì tức là cậu càng chột dạ. Ánh mắt của chàng trai thay đổi, mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngồi viết. Lúc này ở trong lớp, tiếng bàn luận về chiếc áo khoác của Lương Chi Ý dần lan rộng. Tang Tầm Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô gái chằm chằm, sao cô ta lại không biết cái áo này là của ai được? Hồi nãy cô ta bảo Lương Chi Ý mở cửa sổ ra, loáng cái thì cô đã khoác áo khoác của Bùi Thầm, đây chẳng phải là đang vả mặt cô ta sao? Sao Bùi Thầm lại có thể đưa áo khoác cho Lương Chi Ý được, chắc chắn là Lương Chi Ý đòi. Sắc mặt của Tang Tầm Lăng lạnh lẽo, tay cầm bút dùng sức đến mức hơi trắng bệch. Trước bảng đen, Lương Chi Ý viết xong một chữ cuối cùng, rồi đặt phấn xuống. Ung dung đông đưa tay áo rộng thùng thình đi xuống bục giảng. Khi ngồi về chỗ, cô ghé sang phía Bùi Thầm, nhẹ nhàng gọi cậu, đại sư huynh ơi đại sư huynh, cậu xem giúp mình xem mình viết chính tả đúng chưa với, sẽ con ghé vào tai cậu ríu riết. Cuối cùng Bùi Thầm ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, một lúc lâu sau thì nói, chữ sát trong Yêu Mến Cơn Gió Dài của Tông Sát viết sai rồi, bên dưới là chữ tâm. Lương Chi Ý ngước mắt nhìn bảng đen, rồi lại nhìn vào sách. Cô hiểu ra rồi, tá một tiếng, đúng là viết sai rồi. Lương Chi Ý cầm bút lên vòng vào sách, sau đó nghiêm túc hỏi cậu, Bùi Thầm à, cậu có biết tại sao mình lại viết sai không? Cậu liếc cô một cái, không biết, tại trái tim đó bị cậu trộm mất rồi đấy. Bùi Thầm, cậu không nên phản ứng cô. Lương Chi Ý cười toe toét, quê mù quá, nhưng thấy dáng vẻ cậu bị cô làm cho cạn lời lại vui quá đi ha ha. Một lát sau, giáo viên bảo mọi người sửa lại xong rồi nộp, tiết đọc đầu giờ cũng kết thúc. Quý Phỉ Nhi cầm cốc tới tìm Lương Chi Ý, cô gái bèn đi lấy nước với cô ấy. Khi ra khỏi lớp, Quý Phỉ Nhi thấy xung quanh không có ai thì không nhịn được nỗi tò mò mà hỏi, cái áo khoác trên người cậu ở đâu ra vậy? Đừng nói là của Bùi Thầm đấy nhé, cô gái tươi cười huênh hoang, đúng là của Bùi Thầm đấy, của cậu ấy thật à, khó tin đến vậy à, Lương Chi Ý biểu môi, hơn nữa sao mình có thể mặc áo khoác của chàng trai nào khác được chứ, cô cũng hiểu việc tránh hiểu lầm đấy ok. Hai người lấy nước xong thì về lớp, Quý Phỉ Nhi vẫn còn sốc, một người kiêu ngạo lạnh lùng như Bùi Thầm lại cho cậu mượn áo khoác á. Sao mà mình thấy khó tin vậy nhỉ, Lương Chi Ý ngước khuôn mặt trắng nõn nà lên, con người ngấn nước công thành vần trăng khuyết. Cậu ấy thấy mình lạnh nên chủ động cho mình mượn, quả nhiên cậu ấy vẫn không thể chống đỡ được một cô gái đáng yêu như mình, cái đồ không biết xấu hổ. Lương Chi Ý hạnh phúc bùi ngùi, Bùi Thầm ấm áp quá, càng ngày càng thích cậu hơn hi hi. Lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi thấy có người dùng từ ấm áp để hình dung Bùi Thầm, đúng là thái quá. Tâm trạng của Lương Chi Ý rất tốt, cô bước nhẹ nhàng đi về lớp, rồi đúng lúc gặp Bùi Thầm đang đứng trước tấm bảng đen ở phía sau lớp nói chuyện với người bạn viết báo tường. Cô vừa nhảy một cái thì đối diện với ánh mắt sâu xa của Bùi Thầm. Toi rồi, hồi nãy cô còn lừa cậu là chân cô vẫn còn rất đau. Người bạn đó đi mất, Bùi Thầm lẳng lặng nhìn về phía cô. Tứ chi cô gái cứng đờ, sau đó thì chậm chạp di chuyển cái chân phải bị thương, chột dạ nhìn sang chỗ khác, rồi lẩm bẩm. Mình vừa làm phục hồi chức năng cho chân, thấy vẫn ổn. Bùi Thầm cúi đầu, chậm rãi lật tài liệu, từ phục hồi chức năng, vì quẹt xước da. Lương Chi Ý tự thấy đuối lý nói không lại cậu nên dứt khoát không giả vờ nữa, về chỗ ngồi xuống. Sau đó Bùi Thầm cũng ngồi xuống, cô nằm bò ra bàn, vùi một nửa mặt nhìn cậu, tức giận hừ một tiếng, chiếm áo khoác của cậu luôn. Bùi Thầm quay đầu thì thấy vẻ mặt ngạo kiều của cô gái, trong nháy mắt trái tim cậu có chút ngứa ngáy, nhưng sắc mặt vẫn không dao động, không phản ứng cô. Lương Chi Ý làm chuyện của mình, Tuyên Hà ở dãy trước thấy Bùi Thầm đã quay lại thì xoay người hỏi, sao rồi, cậu đã nghĩ xong chưa? Cậu có tham gia giải đấu bóng rổ liên trường lần này không? Bùi Thầm nhìn sách giáo khoa, sau một hồi lâu thì lặng lẽ mở miệng, có. Tuyên Hạ nở nụ cười, tốt quá rồi, thế hôm nay cậu nhớ đi tìm huấn luyện viên của đội bóng rổ trường nhé. Ừ, tiết thứ hai của buổi chiều vốn là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên dạy âm nhạc tạm thời có việc, nên cho mọi người tự học ở lớp. Sau khi vào học, lớp học dần yên tĩnh lại, Lương Chi Ý làm bài tập của ngày hôm nay. Đã 5 phút trôi qua mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn. Hồi nãy khi hết tiết cô thấy Bùi Thầm đi ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy về, dù có đi VWC thì cũng đâu cần lâu như vậy chứ. Lương Chi Ý ngờ vực, thường xuyên nhìn về phía cửa, mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Thầm nên không nhịn được mà gọi Tuyên Hạ, cậu có biết Bùi Thầm đi đâu không? Tuyên Hạ quay đầu nhìn cô, sao vậy, lo lắng cho lớp trưởng thế à? Lương Chi Ý nhướng đuôi mày lên, nếu biết rồi thì còn không mau nói coi. Chàng trai mỉm cười, rồi trả lời, hình như là cậu ấy đi tìm huấn luyện viên đội bóng rổ của trường để nói chuyện tham gia giải đấu bóng rổ liên trường. Lương Chi Ý ngạc nhiên, giải đấu bóng rổ gì cơ, cậu không biết à? Hai hôm trước áp phích đã được dán trên bảng thông báo rồi đấy, Tuyên Hạ nói cứ hai năm thì thành phố Lâm đều sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các trường cấp 3. Thành phố Lâm có 32 trường cấp 3 tất cả, mỗi một trường cấp 3 đều sẽ cử một đội tham gia. Bầu không khí bóng rổ ở thành phố Lâm vẫn luôn rất sôi nổi, bởi vậy đối với lần thi đấu long trọng này, các trường cấp 3 đều rất coi trọng, trường nào cũng đang nghiêm túc chuẩn bị. Nếu có thể giành được chức vô địch thì chắc chắn sẽ là một vinh dự lớn đối với nhà trường. Chả trách hôm nay Lương Chi Ý thấy rất nhiều cậu chàng vây quanh bảng thông báo xem. Cô nghe lời Tuyên Hạ nói thì nửa tin nửa ngờ, Bùi Thầm còn biết chơi bóng rổ nữa à, cậu đang nói đùa với mình đấy hả? Bùi Thầm mà không biết chơi bóng rổ á? Tuyên Hạ như nghe được chuyện hài, cậu không biết cậu ấy chơi bóng rổ cừ thế nào sao? Lương Chi Ý, trước đây có người gọi cậu ấy là thiên tài bóng rổ. Hồi cấp 2 cậu ấy cũng cực kỳ nổi tiếng ở trường, bởi vì cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi nên siêu nhiều con trai thích cậu ấy, con gái lại càng đếm không xuể. Nhớ tới quá khứ, Tuyên Hạ cảm thán một tiếng, lại nói, nhưng mà sau này, bởi vì dù sao sau khi cậu ấy lên cấp 3 thì không chơi nữa, cậu không biết cũng phải thôi. Nếu cậu đã từng thấy cậu ấy chơi bóng rổ rồi thì chắc chắn sẽ thành fan liền. Lương Chi Ý được kể cho như vậy thì trở nên tò mò. Bùi Thầm lạnh lùng chững chạc như thế, thoạt nhìn chỉ biết học hành, trên sân bóng rổ cậu sẽ mang dáng vẻ như nào đây? Cô căn bản không thể tưởng tượng được. Tuyên Hà cảm thán, nếu lần này cậu ấy có thể tham gia giải đấu bóng rổ liên trường thì cậu có thể xem cậu ấy chơi bóng rổ rồi đấy. Hoa, cô rất là mong chờ đấy. Ở một bên khác, vào buổi trưa, ánh sáng lay động, Bùi Thầm đến văn phòng của huấn luyện viên đội bóng rổ trường. Khi tới cửa văn phòng, cậu gõ cửa, ở sofa bên trong, huấn luyện viên Tôn Kinh đang trò chuyện với lãnh đạo. Anh ta nghe tiếng thì quay đầu, nhìn thấy chàng trai ở trước cửa thì ngạc nhiên, ấy, Bùi Thầm đấy hả? Bùi Thầm đi vào, gật đầu chào hỏi họ, sau đó bày tỏ mục đích tới đây, thưa huấn luyện viên Tôn, em muốn hỏi thử xem, em có thể tham gia giải đấu bóng rổ liên trường năm nay không ạ? Tôn Kinh nghe thế thì kích động vỗ tay, cười nói, thế này chẳng phải vừa khéo sao? Hồi nãy thầy còn nhắc tới em với hiệu trưởng Giang. Cũng chính là vị lãnh đạo này của chúng ta. Thầy đang định tìm em, không ngờ em lại tìm tới rồi. Đáy mắt Bùi Thầm thoáng chút ngạc nhiên, cậu chào hỏi hiệu trưởng Giang ngồi bên cạnh Tôn Kinh, cuối cùng hai người bảo cậu ngồi xuống sofa. Hiệu trưởng Giang vẫn luôn được nghe về Bùi Thầm, ông hòa nhã cười, hồi nãy huấn luyện viên Tôn và thầy có tán gẫu về tình hình chơi bóng rổ của em trước đây một chút, không ngờ em học hành giỏi giang như vậy, lại còn chơi bóng rổ rất tốt nữa. Thầy ấy cũng hy vọng lần này em có thể tham gia đội bóng rổ của trường, đại diện trường chúng ta xuất chiến. Tôn Kinh nói với Bùi Thầm, đúng lúc em cũng tới rồi, nên bọn thầy muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của em, dù sao thì em đã không tham gia thi đấu chính quy từ lâu lắm rồi, vết thương trên chân em giờ sao rồi, nghĩ tới chuyện đó, Tôn Kinh cũng rất tiếc nuối. Hồi Bùi Thầm học cấp 2, anh ta đã được nghe về hạt giống bóng rổ này, bởi vì chuyện bất trắc lần đó mà thoáng cái chàng trai đã ngã xuống đáy cốc. Không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. Lúc vào lớp 10 cậu cũng không lựa chọn tham gia đội bóng rổ của trường. Em vẫn luôn duy trì việc luyện bóng rổ. Bùi Thầm kể về tình hình gần đây của mình, cuối cùng nhắc tới chân. Hiện tại chân em đã hoàn toàn hồi phục rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc em tham gia thi đấu đâu ạ. Vết thương trên chân Bùi Thầm đã lành quả thực là một tin tốt. Tôn Kinh kích động, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật ra thầy không ngờ là em lại chủ động tới tìm bọn thầy, tốt quá rồi. Tôn Kinh vừa vui mừng vừa cảm động, dù sao nếu có thêm Bùi Thầm tham gia thì chắc chắn trường học sẽ có thêm một con át chủ bài. Nhưng trăm hay không bằng tay quen, cuối cùng Tôn Kinh nói, bây giờ đúng lúc thầy đang rảnh, hay là cùng tới sân bóng rổ, để bọn thầy xem thử trạng thái hiện tại của em nhé, dẫu có nói hay hơn nữa thì cũng phải xem thử trình độ thực tế hiện tại. Bùi Thầm đồng ý, vì thế Tôn Kinh cũng mời cả hiệu trưởng Giang, rồi ba người tới sân bóng rổ. Thời gian nhanh chóng trôi quá. Tiếng chuông hết tiết 2 vang lên. Trong lớp 11-9, Lương Chi Ý đúng lúc làm xong đề kiểm tra, một lát sau thì thấy Bùi Thầm về lớp. Không biết hồi nãy chàng trai đi làm chuyện gì, lúc này chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi, vạt áo trước hơi dán trước người, mồ hôi trên trán chảy xuống. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu cầm nước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khoáng, mở nắp ra uống. Cơ thể tỏa ra hơi nóng từ hóc môn. Tuyên Hạ thấy cậu thì quay qua, thế nào rồi? Huấn luyện viên đã đồng ý chưa? Bùi Thầm uống nước xong, liếm nước trên đôi môi mỏng, khẽ thở hổn hển mấy tiếng, giọng nói có chút khàn sau khi vận động, có lẽ là không có vấn đề gì, trâu bò. Thế khi nào thì bắt đầu huấn luyện vậy? Huấn luyện viên Tôn bảo là thứ sáu, thời gian cụ thể sẽ được thông báo. Ok, sau khi Tuyên Hạ quay lên, Lương Chi Ý nằm bò ra bàn nhìn cậu, tươi cười nói, đại sư huynh à. Mình vừa mới nghe Tuyên Hạ kể, cậu muốn tham gia thi đấu bóng rổ hả? Bùi Thầm đưa mắt nhìn thì thấy cô gái đang chớp mắt, vẻ mặt ngưỡng mộ chờ mong, cậu thấy trái tim là lạ, sau đó trả lời. Không ngờ cậu lại chơi bóng rổ cừ vậy đó, trước đây mình cũng chưa được xem đâu đấy, mình mong chờ quá. Lương Chi Ý nhìn về phía cậu, giọng mềm mại nhẹ nhàng, Bùi Thầm này, nếu cậu tham gia thi đấu, thì mình chính là fan số một của cậu, mãi mãi ủng hộ cậu. Bùi Thầm nghe thế, cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt. Đáy lòng lại có chút tự giễu, ngay cả cậu cũng không biết liệu bây giờ cậu có còn quay lại trạng thái trước kia được nữa hay không. Cô căn bản cũng không biết rõ, sao lại tự tin về cậu như vậy chứ. Cậu quay đầu thấy vẻ chân thành đong đầy đôi mắt cô, cuối cùng không nói gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại tới thứ sáu. Tiết thứ ba của buổi chiều là tiết thể dục, tuần này vẫn tự do hoạt động như trước, Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi đi đánh cầu lông như thường lệ. Vốn là cô gái còn đang chờ mong xem liệu hôm nay còn có thể cùng đánh cầu lông với Bùi Thầm không, nhưng không biết là có chuyện gì, Tuyên Hạ và Bùi Thầm cũng không tới sân cầu lông, cũng không thấy họ ở chỗ khác, cũng không phải lúc nào Lương Chi Ý cũng muốn dính Bùi Thầm, nên bèn tập trung đánh cầu lông với Quý Phỉ Nhi. Sau khi hết tiết, hai người đi cất vật cầu lông xong rồi tới khán đài lấy cặp thì đúng lúc thấy Bùi Thầm ôm bóng rổ trong tay đi tới từ phía sân bóng rổ bên kia cùng với Tuyên Hạ. Khi tới trước mặt, Lương Chi Ý thấy hai người họ thì ngạc nhiên, hồi nãy mấy cậu đi chơi bóng rổ à? Tuyên Hạ giơ mu bàn tay lên lau mồ hôi, cười sảng khoái tràn trề, đúng vậy, tụi mình vừa luyện tập xong, ấy, tiếc là cô đã bỏ lỡ cơ hội xem Bùi Thầm chơi bóng rồi. Tuyên Hạ bảo muốn tới siêu thị mini mua nước, vì vậy bốn người bèn đi ra cổng trường cùng nhau. Lương Chi Ý đứng cạnh Bùi Thầm, mong chờ hỏi cậu, Bùi Thầm à, xíu nữa cậu về như nào, hôm nay đúng lúc cô không bảo tài xế tới đón. Bùi Thầm uống nước, lạnh nhạt mở miệng nói, tôi và Tuyên Hạ phải tới sân bóng rổ, hôm nay là ngày huấn luyện. Cô thở dài, thôi được, mình còn muốn đi cùng cậu đấy. Bùi Thầm cụp mắt, thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô thì nghĩ tới cảnh tượng đi cùng cô vào buổi tối hôm thứ ba. Ở ngoài trường quả thực cô và cậu không giao lưu nhiều lắm. Bốn người đi qua cái siêu thị mini, Quý Phỉ Nhi bảo muốn ăn lạp xưởng, Lương Chi Ý bèn vào cùng cô ấy. Khi đi vào, Lương Chi Ý nhìn giá để hàng rực rỡ muôn màu, thấy thèm ăn nên bèn chọn mấy túi đồ ăn vặt. Khi rời khỏi siêu thị, mấy người còn lại vẫn chưa ra, Lương Chi Ý đi tới trước cửa, chờ trước mặt Bùi Thầm, tươi cười xinh đẹp, Bùi Thầm à, mình mua cho cậu đồ ngon này. Lương Chi Ý chọn trong cái túi, mình có mua khoai lát, cậu muốn ăn vị nào? Cà chua hay là thịt nướng? Hay là cái này? Đôi mắt cô gái sáng rực, cứ quấn lấy cậu bảo muốn cho cậu một gói, cuối cùng Bùi Thầm đành phải nói, cà chua đi. Cô đang tìm thì bên cạnh lại có giọng nam truyền tới, Lương Chi Ý, cô quay đầu thì thấy Lương Đồng Châu, cậu và bạn đi cùng nhau, đúng lúc đi qua đây. Vóc dáng của chàng trai rất cao, cậu mặc đồ chơi bóng rổ, vai rộng eo gầy, trên khóe môi là nét cười bất cần đời. Lương Chi Ý đi tới trước mặt cậu, Lương Đồng Châu nhìn về phía cô, rồi lại đưa mắt nhìn Bùi Thầm, nói ẩn ý, chị ở đây làm gì vậy? Cùng lúc đó, Bùi Thầm ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Lương Đồng Châu. Trong hai ngày diễn ra đại hội thể thao đó, sự tương tác thân mật giữa Lương Chi Ý và cậu ta bỗng xuất hiện trong đầu Bùi Thầm một lần nữa. Lương Chi Ý chột dạ lườm lại cậu, em quản chị làm gì? Em còn không về nhà đi à, lát nữa em phải tham gia buổi huấn luyện bóng rổ của đội bóng rổ trường, không nhanh vậy đâu, hở? Không phải là em cũng muốn tham gia giải đấu bóng rổ liên trường đấy chứ? Đôi mày của Lương Đồng Châu thoáng nhướng lên, em là thành viên của đội, tham gia trận bóng rổ thì có vấn đề gì à? Lương Chi Ý cũng biết thằng em cô chơi bóng rổ cũng rất cừ, cô vồ một tiếng, tạm thời không nhắc chuyện Bùi Thầm. Ngay sau đó Lương Đồng Châu cúi đầu nhìn cái túi của cô, chị mua gì thế, cho em ăn một ít đi, em đói rồi, thì khoai lát thôi. Lương Chi Ý chia cho cậu, Lương Đồng chọn tiện tay cầm một gói vị cà chua. Sau đó cậu giơ tay vỗ đầu Lương Chi Ý, nhếch khóe môi dạy dỗ, chị mau về nhà đi. Lương Chi Ý mỉa mai, em còn quản chị nữa à, đi nhé. Sau khi Lương Đồng Châu đi rồi, Lương Chi Ý quay về trước mặt Bùi Thầm, thấy vị cà chua đã bị Lương Đồng Châu cầm đi mất, cô đành phải lấy gói khoai lát vị thịt nướng cho cậu. Lúng đồng tiền lộ ra, vị cà chua vừa bị cầm đi mất rồi, thế cậu lấy gói này nhé. Bùi Thầm quay đầu thì thấy Tuyên Hạ ra khỏi siêu thị mini. Cậu không giơ tay nhận, không hiểu sao mặt mày lại có phần lạnh lùng hơn. Cậu xoay người rời đi, bỏ lại một câu, tôi không ăn thực phẩm được làm phòng. Lương Chi Ý, cậu sàm sỡ mình. Lương Chi Ý thấy Bùi Thầm lại trở nên lạnh nhạt một cách khó hiểu, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Một giây trước cậu còn bảo ăn khoai lát vị cà chua, giờ lại nói không ăn đồ ăn được làm phòng. Sao mà cái người này còn đóng cả kịch đổi mặt nữa thế? Lúc này Quý Phỉ Nhi cũng ra khỏi siêu thị mini cùng với Tuyên Hạ. Tuyên Hạ thấy Bùi Thầm đi trước thì cũng vẫy tay chào tạm biệt cô, tụi mình tới sân bóng rổ trước đây. Ok, tạm biệt nhé. Tuyên Hạ đuổi theo Bùi Thầm, cậu cũng chẳng đợi mình gì cả. Bùi Thầm mím môi, mấy giây sau cậu không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy Lương Chi Ý vẫn đứng tại chỗ, ánh chiều tà rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần như nhúng ánh vàng. Đúng lúc cô đối diện với ánh mắt của cậu, rồi mặt mày cong lên, cười tít mắt, rực rỡ tự như chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến người say mê. Có phải là với chàng trai nào thì cô cũng cười như vậy không? Suy nghĩ không thể hiểu nổi đó chợt lướt qua đầu Bùi Thầm, rồi nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu. Cậu cụp mắt đè nén ánh mắt, xoay người rời đi. Một lát sau, hai chàng trai đi vào sân vận động, rồi Bùi Thầm nhìn thấy có mấy cậu con trai đang chơi bóng trong sân bóng rổ. Trong số đó, Lương Đồng Châu cực kỳ nổi bật, Đồng Châu đỉnh đấy, chàng trai chạy ở bên trong, rồi ném quả bóng. Cậu mỉm cười đập tay với đồng đội, khí chất phóng khoáng, Bùi Thầm không nhìn nữa mà đi thay đồ bóng rổ với Tuyên Hạ trước. Một lát sau, huấn luyện viên Tôn Kinh tới, Tuyên Hạ thay đồ xong thì vào sân trước. Lúc 5 giờ, toàn bộ thành viên của đội tập hợp, sau đó bọn họ thấy huấn luyện viên vào sân vận động, dẫn theo một chàng trai, có rất nhiều người vừa nhìn thì đã nhận ra, đây chẳng phải là Bùi Thầm người đứng nhất khối 11 đó sao? Trong thoáng chốc có mấy anh chàng trong đội quen biết Bùi Thầm kích động vỗ tay, vãi, Bùi Thần tới thật kìa. Huấn luyện viên dẫn Bùi Thầm tới trước mặt mọi người, nhìn lướt qua một vòng rồi lên tiếng, hôm nay trước khi huấn luyện thì giới thiệu cho mọi người một chút, đội bóng rổ của trường ta có một thành viên mới gia nhập, Bùi Thầm. Tiếng vỗ tay vang lên, Bùi Thầm chào hỏi mọi người. Huấn luyện viên bảo cậu đứng vào đội ngũ, sau đó nói, vậy thì cùng với việc bạn Bùi Thầm tham gia, những thành viên thuộc đội bóng rổ trường THTT số 1 tham gia trận đấu bóng rổ vòng tròn của thành phố Lâm lần này đã tới đông đủ. Tiếp theo, thầy sẽ chia danh sách thành viên của đội 1 và đội 2. Một đội bóng rổ đầy đủ có tổng cộng là 12 người, nhưng mỗi lần chỉ có 5 người ra sân, trong đó đội 1 là đội chủ lực, đội 2 là đội dự bị. Tôn Kinh tuyên bố, đội 1, số 1 là Bùi Thầm, số 2 là Lương Đồng Châu, số 3 là Tuyên Hạ, số 4 là Vương Vĩ Bác, số 5 là Lam Chí. Đội 2, Bùi Thầm được phân vị trí số 1, cũng là hậu vệ dẫn bóng. Đây là vị trí trung tâm thực hiện chiến thuật của huấn luyện viên, phụ trách tổ chức tấn công và nắm giữ tiết tấu tấn công, là linh hồn của cả đội. Nghe thấy sự sắp xếp này của huấn luyện viên, Lương Đồng Châu và mấy thành viên không biết Bùi Thầm chợt sững ra. Cái cậu này có lai lịch gì vậy, vào thẳng đội luôn đã đành, vừa vào mà đã chiếm vị trí số 1 của đội rồi. Người chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng ban đầu, cũng là chàng trai phối hợp rất tốt với Lương Đồng Châu bị chuyển sang đội 2, Lương Đồng Châu nhíu mày, có ý gì thế? Trong một chốc đội ngũ bàn luận sôi nổi. Cuối cùng khi đọc danh sách xong, Tôn Kinh giơ tay bảo mọi người trật tự, rồi nói, danh sách thi đấu lần này là do thầy và mấy giáo viên, còn có cả đội trưởng cùng nhau quyết định. Dù được phân vào đội 1 hay đội 2, thì thầy hy vọng mọi người không cần phải có gánh nặng tâm lý hay là không thoải mái, bởi vì chúng ta chỉ có một mục tiêu chung, đó là đạt được thành tích tốt nhất trong lần thi đấu này. Vậy thì nếu không có tình huống đặc biệt nào khác, danh sách của chúng ta cứ quyết vậy nhé. Trận đấu vòng loại đầu tiên là vào giữa tháng 11, từ giờ cho tới lúc thi đấu chúng ta phải huấn luyện nhiều hơn, chủ yếu là để các em giữ thể lực, sửa lại một vài chi tiết trong kỹ thuật cho chuẩn. Quan trọng nhất là phối hợp của cả nhóm và vạch chiến thuật, mọi người tập luyện với nhau thì phải cọ sát và hòa hợp. Sau khi Tôn Kinh nói cho mọi người kế hoạch huấn luyện thì đầu tiên là tiến hành huấn luyện thể lực một tiếng. Khi giải lao giữa giờ, mấy chàng trai quen biết Bùi Thầm tới nói cười trêu chọc, lúc mà Tuyên Hạ bảo cậu sẽ tới đội bóng rổ của trường mình vẫn còn không tin lắm đâu đấy, không ngờ lại chờ được cậu đến thật. Bùi Thần à, từ hồi cấp 2 mình đã muốn đi thi đấu cùng cậu rồi, cậu thật sự cừ lắm luôn. Bùi Thầm tán gẫu với bọn họ, mọi người như bạn cũ đã lâu không gặp, bầu không khí thoải mái dễ chịu. Một lát sau, Lương Đồng Châu và mấy chàng trai khác đi tới. Khi tới trước mặt, Lương Đồng Châu nhìn Bùi Thầm, rồi nhận ra cậu chính là học sinh giỏi ngồi cùng bàn mà trước đây chị cậu ta từng nhắc tới. Cậu ta nhếch khóe môi, hờ hững nói, nếu sau này là đồng đội thì làm quen với nhau nhé, tôi tên là Lương Đồng Châu. Bùi Thầm ngước mắt lên, nhìn cậu ta với đôi mắt lạnh nhạt. Sau đó cậu mở miệng, lạnh lùng chào hỏi. Lương Đồng Châu thấy dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng không thích phản ứng người khác của cậu thì kéo dài giọng, cũng không biết là trường tụi mình rốt cuộc có coi trọng trận đấu lần này không, thế mà lại đột ngột thêm người mới vào. Tôi mong chờ lắm đấy, có lẽ là đỉnh lắm nhỉ. Bùi Thầm lẳng lặng nhìn cậu ta, không nói gì. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng khó hiểu, Tuyên Hạ cảm nhận được, vội cười đi ra giảng hòa. Bây giờ mọi người là đồng đội với nhau thì chắc chắn là phải cọ sát và hòa hợp. Thi đấu thắng hay thua là chuyện của cả đội, mỗi một người trong chúng ta đều rất quan trọng. Ở bên cạnh có một cậu chàng khinh khỉnh nói, thế thì hy vọng đừng có cản trở là được rồi. Cuối cùng Lương Đồng Châu và mấy chàng trai đi sang bên khác, Tuyên Hạ vỗ vai Bùi Thầm, cậu đừng giận, thật ra mọi người trong đội mình tốt lắm. Có thể là cậu vừa mới tới, bọn họ không biết nhiều về cậu, không sao, cái cậu Lương Đồng Châu vừa rồi ấy, tính tình cởi mở thân thiện lắm, có thể là bởi vì cậu thay thế vị trí của bạn cậu ấy nên trong một chốc cậu ấy thấy không phục, nên khi nói chuyện với cậu giọng điệu mới có chút công kích, Tuyên Hạ nói, cậu ấy mới vào đội bóng rổ của trường tụi mình năm nay thôi. Đừng nói chớ, cậu ấy chơi bóng rổ tốt lắm, hơn nữa còn đẹp trai, rất được lòng các bạn nữ. Sau này hai cậu chính là bộ mặt của đội bóng rổ trường chúng ta đấy. Nghe thấy câu rất được lòng các bạn nữ, đầu Bùi Thầm chợt lóe lên điều gì đó. Cậu cụp mắt, mặt mày u ám thâm thúy. Một lát sau huấn luyện viên hô tập hợp, Tuyên Hạ nói, đi thôi, bọn mình qua thôi nào. Trong buổi huấn luyện đầu tiên, huấn luyện viên bảo mọi người luyện tập phối hợp chuyền bóng theo nhóm từ 2 đến 3 người, cùng với một vài huấn luyện phối hợp cơ sở. Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người có thể về nhà. Khi Bùi Thầm đạp xe trở lại khu chung cư, vầng trăng khuyết đã treo cao nơi phía chân trời. Khi về tới nhà, mở cửa ra, cậu đi vào rồi thay giày. Bùi Vĩnh Hà đẩy xe lăn đi ra, thấy cậu thì nói, về rồi hả con? Bùi Thầm quay đầu nhìn ông, bố ạ, đã ăn cơm chưa? Để bố đi hâm nóng lại cơm cho con. Không sao ạ, con tự làm. Bùi Vĩnh Hà tới trước mặt cậu, thấy người cậu ướt đẫm mồ hôi thì ngạc nhiên, con bảo tối nay có việc ở trường, con đã làm gì vậy? Bùi Thầm cụp mắt, con tham gia đội bóng rổ của trường, mấy tuần nữa phải tham gia giải đấu bóng rổ giữa các trường cấp 3 của thành phố Lâm ạ. Giải đấu bóng rổ ư? Nhưng mà chân con đã không sao rồi, chơi được ạ, được ư? Nhưng cuộc phẫu thuật, từ đầu tháng 3 đến giờ ngày nào con cũng làm phục hồi chức năng, con không cần làm phẫu thuật, thật ra cũng đã gần khỏi hẳn rồi ạ, nhưng con đã không nghĩ tới việc muốn thi đấu từ lâu rồi mà, sao bỗng dưng lại muốn đi vậy? Bùi Thầm cụp mắt, giọng hơi khàn, đây là giải đấu liên trường duy nhất của con trong thời cấp 3, con không muốn bỏ lỡ. Từ hồi cấp 2 khi biết đến giải đấu bóng rổ liên trường này thì cậu vẫn luôn chờ mong có thể tham gia. Điều này cũng đại diện cho niềm vinh dự của mỗi một ngôi trường cấp 3, đồng thời cũng đại diện cho bản thân. Dù có phải trả giá bằng thứ gì thì cậu cũng không muốn bản thân giữ lại điều gì tiếc nuối. Hơn nữa lần này cậu định tham gia là vì hướng tới chức vô địch. Không ai hiểu con bằng bố, sao Bùi Vĩnh Hạ lại không biết bóng rổ có ý nghĩa như thế nào với Bùi Thầm được. Bùi Vĩnh Hạ nở nụ cười, cuối cùng nói, được. Bố ủng hộ con muốn làm gì thì hãy cứ làm. Chỉ có một điều là, nhất định phải để ý cái chân, đừng để bản thân mệt quá. Đáy mắt Bùi Thầm nhúng ánh sáng, cậu đồng ý. Cuối cùng Bùi Vĩnh Hà bảo Bùi Thầm đi tắm trước, để ông hâm nóng đồ ăn là được. Bùi Thầm đáp lại, rồi cầm cặp về phòng. Màn đêm sẩm tối. Tại biệt thự nhà họ Lương, Lương Chi Ý đã xem xong tập mới tuần này của chương trình Tạp Kỹ, cô ngồi duỗi người ở sofa phòng khách trên tầng 2. Bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới từ phía cầu thang, cô vừa đưa mắt nhìn thì thấy Lương Đồng Châu đã về. Đôi mắt Lương Chi Ý sáng lên, gọi cậu, về rồi hả, mấy em huấn luyện muộn thế. Lương Đồng Châu trả lời một tiếng, em đi tắm cái đã, vốn là Lương Chi Ý có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, ồ, thế em đi trước đi. Một lát sau, Lương Đồng Châu tắm xong, thay bộ đồ ở nhà, rồi trở lại phòng khách. Lương Chi Ý rót cho cậu cốc nước, dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Chờ một lát là ăn được, Lương Đồng Châu từ hững một tiếng, vừa định về phòng thì đã bị Lương Chi Ý gọi lại, em cứ ngồi ở đây một lúc đi, cậu cười khẽ, chẳng phải bình thường chị không thích phản ứng em sao? Hôm nay bị sao vậy? Lương Chi Ý chột dạ, nói vớ vẩn, chị không thích phản ứng em hồi nào chứ? Lương Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh cô, Lương Chi Ý mỉm cười ghé sát lại, hôm nay mấy em huấn luyện thế nào? Nói đi, cụ thể là chị muốn hỏi ai? Sao cái người này lại hiểu cô như thế vậy chứ? Chị muốn hỏi cái cậu bạn cùng bàn Bùi Thầm của chị chứ gì? Cô gái chột dạ sờ mũi, đâu có, chỉ là chị thấy ngờ vực, cậu ấy gia nhập đội của mấy em à? Đúng vậy, nghĩ tới chuyện này thì Lương Đồng Châu lại thấy khó chịu trong lòng, cái cậu này là ai vậy chứ? Vừa vào đã chơi ở vị trí trung tâm, em cũng phải nghi ngờ cậu ta có đi cửa sau hay không đấy. Vừa dứt lời thì đầu Lương Đồng Châu đã bị gõ một cái, Lương Chi Ý lườm cậu, em nói năng cái kiểu gì thế? Lương Đồng Châu, còn lâu Bùi Thầm mới đi cửa sau ok. Biết đâu kỹ thuật chơi bóng của cậu ấy có thể đè bẹp em luôn đấy, chị đang đứng về phía ai thế, chị đang nói sự thật, em cũng không hiểu cậu ấy, đừng có suy đoán bừa bãi. Lương Đồng Châu lại càng không thoải mái, cậu nhìn chằm chằm cô, sao em lại phát hiện ra là chị cực kỳ bảo vệ cậu ta vậy nhỉ? Không phải là chị có ý với cậu ta đấy chứ, sắc mặt của Lương Chi Ý thoáng cứng đờ, cô vội vàng phủ nhận, em có thể đừng nói linh tinh nữa được không? Chị và cậu ấy là bạn bè, tất nhiên là chị sẽ nói đỡ cho cậu ấy rồi. Lúc này dì giúp việc lên tầng, bảo Lương Đồng Châu xuống ăn cơm được rồi, nên Lương Đồng Châu không nghĩ thêm nữa, em xuống dưới đây. Lương Chi Ý giữ cậu lại, phải rồi, giải đấu bóng rổ liên trường của mấy em có cần vị trí nào khác không? Là cái kiểu mà học sinh bình thường có thể đăng ký được ấy, có chứ, đội hậu cần hoặc là đội cổ vũ vân vân, chị muốn tham gia à? Ờ thì, chị tìm hiểu một chút trước thôi. Sau khi Lương Đồng Châu đi rồi, Lương Chi Ý cân nhắc một lát, rồi gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi. Hả? Cậu muốn tham gia đội hậu cần ư? Quý Phỉ Nhi nghe thấy lời cô gái nói thì ngạc nhiên, vì Bùi Thâm à. Lương Chi Ý cười hì hì, dù sao nếu cậu rảnh thì tham gia với mình đi, một mình cô đơn lắm, cậu không tham gia đội cổ vũ à? Hồi cấp 2 cậu ở trong đội cổ vũ mà, mệt lắm nên muốn đổi cái khác, hơn nữa mình muốn gần Bùi Thầm hơn một chút đó mà, làm nhân viên hậu cần thì còn có thể giúp đỡ được cậu, tốt biết bao nhiêu. Quý Phỉ Nhi thấy cô bị Bùi Thầm mê hoặc thành cái dạng này thì sa mặt lời. Lương Chi Ý nài nỉ cô ấy hồi lâu, Quý Phỉ Nhi không sẵn lòng cho lắm. Lương Chi Ý nghe thế, cuối cùng khẽ than, thôi vậy, cậu không muốn đi cũng không sao. Nhưng mà, mình tiện thể nói cho cậu một tiếng, em trai mình cũng ở trong đội đấy, em trai cậu cũng ở đó á, Quý Phỉ Nhi lập tức sửa lại, thế thì mình cũng đi, chẳng phải hồi nãy cậu còn không bằng lòng sao? Quý Phỉ Nhi cười tủm tỉm, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là mình nghĩ một hồi, thấy rất rảnh rỗi mà thôi. Lương Chi Ý khẽ cười một tiếng, được, vậy hẹn thế nhé. Vì thế Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý cùng nhau đăng ký đội hậu cần. Cuối tuần trôi qua, một tuần mới sắp sửa bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì dậy hơi sớm, Lương Chi Ý đến trường sớm hơn chút. Khi đi vào lớp, tuần này bọn cô đã đổi chỗ ngồi, chuyển tới bàn cuối cùng của tổ một. Trong lớp mới chỉ có mấy người tới, cô thấy cặp của Bùi Thầm để trên bàn, nhưng người lại không ở đây, có lẽ là lại đi bận việc. Sau khi ngồi xuống, cô lấy sách giáo khoa ngữ văn ra, bóc một cây kẹo mút ngậm trong miệng, bắt đầu soạn bài. Các học sinh lần lượt tới lớp, một lát sau thì Bùi Thầm quay về, cầm theo một xấp báo cáo thực tế trong tay, phát ra rồi bảo mọi người điền dựa theo mẫu cố định, hôm nay phải nộp. Lương Chi Ý thấy cậu thì tâm trạng nháy mắt trở nên ngọt ngào giống như vị của kẹo mút vậy. Bùi Thầm ngồi về chỗ, để tờ báo cáo được chuyển tới bàn của bọn họ tới trước mặt Lương Chi Ý, thấy cô vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu thì ấn đường hơi nhích, cậu cười cái gì, cô quay đi, rồi nói nhẹ nhàng. Bởi vì nhìn thấy người nào đó nên tâm trạng tốt lên đó mà. Bùi Thầm không phải đứa ngốc để mà nghe không hiểu lời này đang ám chỉ ai. Sắc mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi giữ vẻ bình thản nói, mau điền báo cáo đi. Cô gái nhìn tờ báo cáo thực tế, rồi nằm bò ra bàn, buồn rầu nói, nội dung cần viết cũng nhiều quá thể. Cô cầm bút viết chậm chậm. Một lát sau Bùi Thầm viết xong rồi gặp lại, Lương Chi Ý thấy thế thì dịch tới cạnh bàn cậu, rồi nháy mắt với cậu, Bùi Thầm à. Cậu có thể viết hộ mình cái không? Tại sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chi Ý nhăn lại, đáng thương nói, không biết hôm nay cái tay bên phải của mình bị làm sao nữa, mỏi lắm, cầm bút mà cũng không nổi cơ. Cậu đưa mắt nhìn sang rồi đối diện với cô gái đang nằm nhoài ra bàn, hai má mềm mại, mắt hạnh sáng rực, cực kỳ giống với dáng vẻ của bánh quy nhỏ khi tìm cậu đòi cá. Cô xoa khuôn mặt bởi vì mút kẹo mút mà quai hàm bị đau của mình, Bùi Thầm à, xin cậu đó, hơn nữa mặt mình cũng rất đau. Khó chịu quá. Mặt đau và viết chữ thì liên quan gì tới nhau vậy? Lương Chi Ý nhìn cậu với vẻ chờ mong. Mấy giây sau cô thấy cậu cúi đầu nhìn sách giáo khoa, rồi duỗi bàn tay tới trước mặt cô. Cô gái chớp mắt nhìn với vẻ ngờ vực, sau đó nhẹ nhàng đặt cầm lên lòng bàn tay to rộng khô ráo của cậu. Hử, Bùi Thầm đang nhìn sách giáo khoa thì chợt cảm giác lòng bàn tay nặng hơn, xúc cảm từ làn da mềm mại truyền tới. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy cô gái đặt khuôn mặt lên tay cậu. Bùi Thầm nhanh chóng rút tay về, rồi nói với chất giọng lạnh và khàn, tôi bảo cậu lấy báo cáo thực tế qua đây. Hai má Lương Chi Ý đỏ lên. Mấy giây sau cô bình tĩnh thồ một tiếng, mình tưởng là cậu nói mặt mình đau, cậu muốn xoa mặt mình đấy. Cô che khuất một nửa khuôn mặt, lẩm bẩm một tiếng, sàm sỡ mình, Bùi Thầm. Cuối cùng Bùi Thầm vẫn lấy báo cáo thực tế của cô rồi viết giúp cô. Một lúc sau Lương Chi Ý muốn đi lấy nước, rồi lấy luôn cốc nước của cậu. Bảo là lấy giúp cậu một thể. Một hồi lâu sau tan tầm lăn tới tìm Bùi Thầm, dịu dàng hỏi cậu, Bùi Thầm này, chỗ này phải viết như nào vậy? Tan tầm lăn thấy Lương Chi Ý không ở đây thì ngồi xuống chỗ của cô luôn. Bùi Thầm lạnh nhạt trả lời mấy câu, tan tầm lăn nói, mình muốn xem cái cậu viết. Tan tầm lăn lấy báo cáo trên bàn cậu qua, rồi lại thấy cái tên trên đó là Lương Chi Ý, đôi mắt ngẩn ra, cậu viết hộ Lương Chi Ý à? Bùi Thầm nói thản nhiên, đúng lúc đang rảnh. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tan Tầm Lăng phai nhạt, cô ta gượng cười hai tiếng, Chi Ý hoạt bát thật đấy, có thể hòa hợp được với bất cứ chàng trai nào. Bùi Thầm không trả lời, cậu xem thử báo cáo trước đi. Tan Tầm Lăng đồng ý, mấy giây sau một cốc nước được đặt xuống trước mặt, cô ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lương Chi Ý đang đứng bên cạnh. Sau khi đối diện với ánh mắt của Lương Chi Ý, Tan Tầm Lăng đành phải đứng dậy. Lương Chi Ý ngồi xuống, đặt cốc nước của Bùi Thầm lên bàn, rồi cười nói, Bùi Thầm à, mình lấy nước cho cậu rồi đấy. Chàng trai nói lời cảm ơn, Lương Chi Ý lại tiếp tục nói chuyện với cậu, Tang Tầm Lăng thấy thế thì lấy báo cáo về, siết chặt trong tay rồi rời đi. Khi về chỗ, bạn bè thấy sắc mặt cô ta rất không vui, Lăng Lăng à, cậu sao thế? Không sao, Tang Tầm Lăng cúi đầu, cuối cùng nhanh chóng an ủi bản thân, cho dù hai người có thân thiết thì cũng có thể chỉ là bạn bè. Là do Lương Chi Ý dính lấy Bùi Thầm, một người kiêu ngạo lạnh lùng như cậu ấy không thể nào thích Lương Chi Ý được, chắc chắn không thể nào. Một buổi sáng vội vàng trôi qua, tiết thứ ba của buổi chiều vốn là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên âm nhạc có việc bận, nên bảo Phương Trượng tới dạy thay. Dù sao thì kể từ khi đi học, chẳng hiểu sao người xin nghỉ luôn là giáo viên thể dục, giáo viên mỹ thuật hoặc là giáo viên âm nhạc. Sau khi vào học, khó có lúc Phương Trượng không giảng bài mới, mà bảo mọi người lấy sách bài tập ra làm, anh ta thì ngồi trên bục giảng chữa bài tập cuối tuần. Trong lớp học, ở phía dưới bục giảng thường xuyên vang lên tiếng thì thầm, có người lén nói chuyện riêng, có người lén chơi cờ caro. Lương Chi Ý vừa viết bài tập vừa đưa bánh quy vị trà xanh mới bóc chiều nay cho người bên cạnh, Bùi Thầm à, cậu có muốn nếm thử không? Ngón tay của Bùi Thầm đẩy chiếc kính trên mũi, cậu đang làm sách bài tập mà mình mua, không thèm nhìn cô lấy một cái, không ăn. Lương Chi Ý tiếp lời cậu, thế lát nữa tan học cậu có muốn tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn với mình không? Không đi. Thế lát nữa có muốn cùng đi lấy nước không? Không lấy. Lương Chi Ý thấy cậu lạnh lùng ba lần liền thì tồ một tiếng, nhoài người ra bàn, ông hai tay co lại thành một nắm, rồi thở dài mấy bận. Một lúc lâu sau Bùi Thầm nghe tiếng nhìn sang, thấy dáng vẻ cuộn mình của cô thì khó có lúc hỏi, cậu lạnh lắm à? Cô cúi đầu, sống ở khu Tây Tạng, có thể không lạnh được sao? Thành phố Lâm ở phía Nam, hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 25 độ, Bùi Thầm hơi ngạc nhiên, khu Tây Tạng gì cơ? Cô cười hờ hờ, lấy cậu làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía tạo thành khu vực cao hơn mặt nước biển với nhiệt độ thấp, có thể so sánh với cao nguyên Thanh Tạng rồi đấy. Bùi Thầm, Tuyên Hạ ở hàng phía trước nghe thấy tiếng thì không dằn được trái tim tĩnh lặng làm bài tập. Cậu ta quay đầu thấp giọng cười hỏi, hai cậu đang nói gì thế? Lương Chi Ý nâng má, tiện miệng nhắc tới, đang nói chuyện, Ialaso. Hả? Ialaso là thứ gì vậy? Cô cúi đầu vẽ lên tờ giấy, khẽ hừ, Ialaso, đó là cao nguyên Thanh Tạng. Tuyên Hạ không nhịn được mà cười, sao cậu lại hát thấp hơn quãng tám thế, cậu hát thử coi. Vì thế Tuyên Hạ cũng thực sự hát một câu, Lương Chi Ý không phục, vì vậy hai người anh một câu tôi một câu như đang PK, đột nhiên nâng tông lên. Bùi Thầm ngồi nghe bên cạnh, hai đứa ngốc, hai người vừa rên vừa rướng lên, đó chính là cao nguyên thanh, đang hát nốt cao, sau đó xoay đầu, rồi thấy Phương Trượng đang khoanh tay đứng cạnh bàn, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, chữ tạng bị dọa cho nuốt ngược xuống bụng. Lương Chi Ý và Tuyên Hạ, Phương Trượng mỉm cười nhìn hai người họ, sao không hát nữa vậy? Thầy đang nghe hăng say, chỉ chờ nốt cao cuối cùng này thôi đấy, không nhìn ra được là hai em lại có tài năng này đấy. Người thì đang học tiết toán, còn tinh thần thì ở cao nguyên Thanh Tạng cả rồi. Thầy chủ nhiệm xuống dưới từ lúc nào vậy ca? Tự tử tại chỗ, hôn lên tai cậu. Sau tiết ba, hai kẻ xui xẻo là Lương Chi Ý và Tuyên Hạ đi theo Phương Trượng tới văn phòng. Phương Trượng bảo họ làm xong sách bài tập rồi về, coi như là hình phạt cho việc không tập trung trong giờ học. Hai người chia nhau ra ngồi, Phương Trượng bảo họ ngồi xuống, rồi cười, bây giờ ở văn phòng thì có thể hát thỏa thích rồi đấy, đừng ngại. Phương Trượng trêu hai người họ xong thì rời khỏi văn phòng đi làm việc khác. Lương Chi Ý ngồi trước bàn làm việc của anh ta, khuỷu tay đỡ cái đầu vẫn đang còn chìm đắm trong sự xấu hổ, khóc không ra nước mắt, không bao giờ được vui vẻ nữa hu hu hu. Cô làm mấy đề cuối cùng. Một lúc lâu sau thì có một cái bóng đổ xuống trước mắt, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thầm đi tới bên cạnh bàn, cao gầy phóng khoáng, cậu cúi mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng đúng lúc nhìn cô. Lương Chi Ý lập tức nở nụ cười, Bùi Thầm, cậu tới xem mình hả? Chàng trai đặt báo cáo thực tế xuống đầu bàn, rồi thản nhiên nói, nộp tài liệu mà thôi, không phải tới an ủi đồng bào dân tộc Tạng đâu, lại còn mỉa mai cô như vậy nữa chứ. Cô tức giận, tại cậu cả đấy, cậu còn cười nhạo mình nữa. Tại tôi ư? Cô đuối lý, nhưng vẫn ngẩng đầu nói như đúng rồi, thầy chủ nhiệm tới mà cậu cũng chẳng nhắc mình một tiếng gì cả. Bùi Thầm nhịn cười, nói lạnh nhạt, thấy các cậu tập trung hát như thế nên không thể không biết ngượng mà làm phiền được, tức chết mất, cái người này xấu quá đi cô về đúc quơ. Cô muốn ngừng thích cậu một phút. Bùi Thầm, cô cúi đầu không nhìn cậu, mấy giây sau thì giọng Bùi Thầm mới vang lên, hồi nãy tôi đang làm bài, cũng không thấy thầy chủ nhiệm đi xuống. Lương Chi Ý nhịn cười, cô viết xong đề cuối cùng. Rồi đứng lên, ngạo kiều nói, được rồi, mình tha thứ cho cậu đấy. Cô gái nghĩ tới một chuyện, phải rồi Bùi Thầm, chiều nay mình đã nhận được thông báo của trường rồi, mình có thể tham gia đội hậu cần cho trận bóng rổ của mấy cậu rồi đấy. Chàng trai có chút ngạc nhiên, cậu muốn tham gia đội hậu cần ư? Đúng vậy đó, Bùi Thầm chợt nghĩ tới Lương Đồng Châu, đôi mắt thoáng u ám. Tại sao? Cô gái đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cô chống bàn ghé sát vào tai cậu, nói nhẹ nhàng, bởi vì có cậu đấy, không thì vì sao nữa. Bùi Thầm nghe thế, đối diện với khuôn mặt trong trẻo của cô gái, dưới mắt kính, khuôn mặt vốn tối tăm bình tĩnh lại lặng lẽ dao động, đôi môi mỏng hơi căng ra. Lương Chi Ý đối diện với ánh mắt của cậu, rồi khẽ lẩm bẩm, nghe nói trận bóng rổ lần này rất quan trọng, mình cũng muốn đóng góp một phần sức lực, thật ra mình vốn chỉ muốn làm hậu cần cho một mình cậu mà thôi. Chàng trai cúi mặt xuống nói, không cần đâu, hậu cần mệt lắm, không sao, tục ngữ có nói, đằng sau mỗi một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ lặng lẽ trả giá, mình hưởng thụ công việc này. Bùi Thầm, cái quái gì vậy? Thế nào, nghĩ như này có phải cảm động lắm không hả? Cô gái mỉm cười. Bùi Thầm nghẹn họng đến mức ấn đường nhảy một cái, cậu lạnh nhạt nói, còn không cảm động bằng việc nghe cậu hát Cao Nguyên Thanh Tạng. Có ý gì thế, không thể cho qua chuyện này được đúng không? Lương Chi Ý tức giận đến mức cầm quyển sách bài tập lên, rồi lườm cậu, không muốn để ý tới cậu nữa, cô quay đầu rời khỏi văn phòng. Bùi Thầm nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi chuyển động, sau đó một âm thanh biến nhát tức giận vang lên ở bên cạnh. Một người ngoài như mình còn nghe được nữa đấy, hai người có thể đừng liếc mắt đưa tình một cách lộ lộ như vậy không thế? Có thể để ý tới cảm giác của mình một chút không? Sắc mặt Bùi Thầm thoáng cứng đờ, cậu quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tuyên Hạ đang ngồi ở cái bàn phía sau, cậu có thể đừng nói linh tinh nữa không? Tuyên Hạ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người vừa nãy, cậu ta xoay bút, cười ha ha, chẳng lẽ không phải à? Vả lại cậu đừng cho là mình không nhìn ra được gần đây hai người đã ngầm xảy ra một vài chuyện, mình có hỏa nhãn kim tinh đấy. Trái tim Bùi Thầm khẽ nhảy lên. Cậu sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc, cuối cùng nhìn về phía cậu ta, thật ra lúc cậu hát Cao Nguyên Thanh Tạng, mình cũng thấy cảm động lắm. Tuyên Hạ, móa nó chứ cái người này bị hâm à, khúc nhạc đệm Cao Nguyên Thanh Tạng qua đi, mọi người lại tiếp tục tiến tới trong cuộc sống học tập ngày này qua ngày khác, nhưng với Bùi Thầm mà nói, ngoài học tập ra thì một chuyện quan trọng khác chính là chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ liên trường. Sau khi tiết thứ ba của chiều thứ sáu kết thúc, toàn bộ thành viên tập hợp ở sân bóng rổ tiến hành huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện thể lực cơ bản, huấn luyện viên nói, hôm nay chúng ta phải đấu nội bộ, đội 1 đấu với đội 2, để nhóm các em có thể hiểu thêm về đồng đội của mình, hòa hợp tốt hơn. Trong mấy lần huấn luyện này, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thi đấu. Biết được chuyện này, tất cả mọi người hưng phấn xoa tay, cười nói bảo với nhau rằng lát nữa phải đè bẹp đối phương. Lương Đồng Châu nghe thế thì giơ tay ra hiệu với huấn luyện viên. Khi mở miệng giọng cậu có phần biến nhát, thưa huấn luyện viên, em muốn đổi với Vương An ạ, em sang đội 2 làm hậu vệ. Đám con trai ở xung quanh nghe thế thì mỉm cười, Đồng Châu là nội gián đội 1 cử tới đấy, đâu có, chủ yếu là do cậu ấy muốn giúp đội 2 mấy cậu thôi ha ha ha, ấy, cậu ấy đang muốn đấu đối kháng với người nào đó đấy à. Ánh mắt của Lương Đồng Châu đúng lúc đối diện với đôi mắt của Bùi Thầm, cậu ta cười mở miệng nói, dù sao thì cũng chỉ là một lần huấn luyện mà thôi. Đúng lúc mình cũng muốn đổi một cách thức khác để hiểu hơn về thành viên của đội 1 chúng ta. Mọi người nghe hiểu ẩn ý trong lời nói này, nhận ra mùi thuốc súng mà Lương Đồng Châu đang khơi mào thì sôi nổi nở nụ cười. Sang đội 2 chơi hậu vệ, rõ ràng là đang muốn so bì với Bùi Thầm đây mà. Sao huấn luyện viên lại không nhìn ra được bầu không khí giữa bọn họ, nhưng thật ra kiểu tâm lý này cũng có lợi cho việc phát huy thực lực của bọn họ nên anh ta đồng ý. Mọi người đến bên cạnh sân làm công tác chuẩn bị. Tuyên Hạ vỗ bả vai Bùi Thầm, thấp giọng cười nói, đây rõ ràng là đang nhằm vào cậu đấy người anh em à. Bùi Thầm nghe thế thì mở nắp chai ra uống ngụm nước, vẻ mặt hờ hững, cũng không bận tâm chuyện này. Không sao, lát nữa mình phối hợp với cậu, Tuyên Hạ nói xong, lúc này mấy chàng trai nhóm Lương Đồng Châu ở bên cạnh đi tới. Khi tới trước mặt, Lương Đồng Châu nhìn về phía Bùi Thầm, rồi nhếch môi cười, âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, tôi đã chờ mong ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Thật sự muốn xem thử rốt cuộc là cậu có thực lực gì để thay thế anh em của tôi. Ngại quá, nói thật thì, tôi rất không phục cậu. Bùi Thầm cụp mắt, cậu đặt nước xuống ghế, rồi đi về phía sân bóng, chỉ bỏ lại một câu nói thờ ơ, không sao cả, chơi xong thì sẽ biết thôi. Hai đội tiến vào sân, cùng với tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái thi đấu thể thao, Lương Đồng Châu rõ là đang nhằm vào Bùi Thầm, cậu ta nhìn chằm chằm cậu. Muốn chặt đứt mỗi một con đường truyền bóng cho đồng đội của cậu. Mà những thành viên khác của đội 2 cũng rất phối hợp với Lương Đồng Châu, bao vây Bùi Thầm. Bùi Thầm dẫn bóng, Lương Đồng Châu đề phòng sức sao. Bùi Thầm nhìn Tuyên Hạ, chỉ một ánh mắt, người bạn thân nhiều năm đã ngầm hiểu ngay, sau đó Bùi Thầm làm một động tác giả, rồi chuyền bóng vào tay Tuyên Hạ. Tuyên Hạ ném một cái, bóng vào rổ một cách chính xác. Ui, tiếng vỗ tay của đội một vang lên, sự ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Lương Đồng Châu. Cậu ta còn chưa thấy rõ Bùi Thầm làm động tác gì mà đối phương đã chuyền bóng đi rồi. Trận đấu tiếp tục, quyền giành bóng được hoán đổi. Lương Đồng Châu dẫn bóng, sau một vài dấu hiệu gây nhiễu thì cũng ghi điểm một cách nhẹ nhàng. Chàng trai liếc về phía Bùi Thầm, mỉm cười bất cần. Sau đó, cậu ta càng kèm Bùi Thầm chặt hơn, hai chữ nhằm vào thể hiện rõ ra trên mặt. Bùi Thầm cảm nhận được, nhưng căn bản không hề có dấu hiệu muốn đấu với cậu ta, chỉ tập trung thực hiện chiến thuật của mình. Sau một vài động tác giả, Bùi Thầm dễ dàng lừa gạt từng tầng phòng thủ, bước chân mạnh mẽ linh hoạt tới bên dưới bản rổ, hai bước lên rổ, nhanh chóng ghi điểm. Các thành viên hô to trâu bò, Bùi Thầm thoáng thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống dọc theo đường cong trên cơ thể cường tráng đang căng chặt, dưới mái tóc đen và hàng mày sáng, đường nét khuôn mặt vốn lạnh nhạt nay lại có phần ngạo mạn ngang bướng vốn bị đè nén ngày thường. Cậu ngước mắt lên, lạnh nhạt đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Lương Đồng Châu. Tôi tới anh đi mấy hiệp, hai bên thay nhau ghi bàn. Càng chơi thì Lương Đồng Châu lại nhận ra, mỗi một động tác của Bùi Thầm đều cực kỳ trơn tru gọn gàng, kỹ thuật vừa sắc bén vừa nhẹ nhàng, tựa như đang đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Tựa như chỉ cần cậu muốn ghi điểm thì sẽ ghi được điểm, nếu muốn giúp thành viên trong đội ghi điểm thì cậu cũng có thể làm được. Cậu khống chế tiết tấu tấn công, cả trận đấu như biến thành sân nhà của cậu. Cho dù thực lực của Lương Đồng Châu có cực kỳ mạnh đi chăng nữa, thì dưới sự phối hợp ăn ý của Bùi Thầm và Tuyên Hạ, suốt cả quá trình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.